thua ba tràng là việc rất bình thường. Phá cho ta phá phá phá phá. Lôi thần có vẻ như điên cuồng, hoàn toàn bao phủ giữa khu vực. Chiến đao nguyên lực trong tay hóa thành những tia chớp. Choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang. Liên tiếp những tiếng đánh xoang xoảng. Nữ vũ giả một thân chiến y màu trắng có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng. Mặt nàng không chút thay đổi, đôi mắt u lãnh, hai tay nắm thanh chiến đao sắc bén. Song đao ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng lại có thể tiếp được mọi luồng điện do lôi thần chém ra. Chỉ là trong cảnh đối chiến rất nhanh, thì thanh chiến đao của nữ vũ giả bạch y lại hủy dị xuyên qua ảo ảnh chiến đao của lôi thần. Lóm lên cổ lôi thần. Cái đầu bị chém văng lên. Lôi thần bại. Hồng một thân chiến y màu đen. Cầm một thanh trường thương màu bạc. Mắt lóm sáng. Nhìn đối thủ trước mắt ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Ta chiến đấu 695 tràng. So với ngươi, các đối thủ khác căn bản không ăn thua gì. Đúng là thẹn với tự tin anh này. Hồng nói trải qua trợ lý giả định tự động phiên dịch thành tiếng thông dụng vũ trụ. Đối diện với hắn là một nam tử vóc người gầy gò, một thân áo bào trắng. Nam tử đó cầm một thanh trường kiếm. Nhìn Hồng ta cũng không ngờ. Ở không gian quyết chiến trong sát lục tràng có thể chạm mặt một đối thủ như vậy. Trở lại. Nam tử đó khẽ quát một tiếng. Veo. Thân hình như một tia chớp vọt tới trước cận thân bức bách Hồng. Đồng thời trường kiếm trong tay đã như có linh tính đảo qua một vòng cung hữu dị tự hồ chuẩn bị tập kích vào rất nhiều bộ vị trên thân thể Hồng. Ha ha ha ha. Hồng cười to thống khoái. Mũi trường thương trong tay giật mạnh. Như cuồn cuộn nổi lên hàng vạn hàng nghìn lớp sóng biển. Cuốn thẳng vào đối thủ. Đồng thời luồng ý cảnh thương pháp dung nhập thẳng vào khu vực hắc ám. Giống như một vòng xoáy đáng sợ trong bóng đêm. Thôn phệ cả kiếm thủ thanh niên áo bào trắng trước mắt. Trường kiếm trong tay kiếm thủ thanh niên áo bào trắng vô cùng lưu loát. Mang theo nhiều điểm điện quang. Dường như đâm vào một chỗ trong vòng xoáy. Đồng thời chung quanh hắn cũng sinh ra những tia chớp. Tràn ngập cả khu vực. Không ngừng bành trướng. Song phương vừa chạm nhau rồi phân ra. Sau đó lại nhanh như chớp lao vào giao chiến với nhau. Hồng lúc trước liên tục đánh 695 tràng, trận nào cũng thắng lợi vô cùng dễ dàng. Nhưng lần này lại đột nhiên gặp phải một đối thủ lợi hại đáng sợ. Hai người lần lượt chiến đấu trên hơn 1.000 hiệp. Rõ ràng khu vực của Hồng áp đảo đối thủ. Nhưng đối thủ lại chính xác vô cùng. Kiếm pháp nhanh nhẹn hữu dị vô cùng. Vừa mạnh vừa cực kỳ chính xác. Thật sự làm cho song phương đánh ngang tay. Chiến đấu lâu như vậy, song phương không ai phạm sai lầm. Hai người tách ra đứng trên lôi đài, đối mặt nhau. Sát thủ, ngươi được ta tôn trọng, trận này, chúng ta hòa đi. Thanh niên áo bào trắng đề nghị ngươi cũng được ta tôn trọng. Đôi mắt Hồng như có vì sao lấp lánh. Dán mắt vào đối thủ ta khổ tu ở sát lục tràng một tháng. Về khu vực và thương pháp đều tiến thêm một bước. Đến giờ có một chiêu ta chưa bao giờ thi triển. Bây giờ ta sẽ thi triển ra chiêu này coi như là tôn kính ngươi. Hồng nói thông qua trợ lý giả định phiên dịch ra thanh âm điện tử. Cái gì? Kiếm thủ thanh niên áo bào trắng biến sắc. Một chiêu này ta. Hồng nói xong. Trường thương trong tay rung lên. Nhất thời một con rồng lớn bắn ra. Mang theo một luồng ý cảnh xoay tròn. Khu vực chung quanh càng thêm đặc choang. khu vực hắc ám sinh ra một làn sóng xung kích như một cơn lốc xoáy liên miên không dứt, mũi thương trở thành một mũi nhọn. Kiếm thủ thanh niên áo bào trắng nheo mắt, trường kiếm trong tay đâm ra như chớp. Phốc, phốc, phốc. Mỗi một kiếm đều chỉ sai có một chút xíu rất hữu dị. Lướt sát qua mũi thương. Mũi thanh trường thương như có linh tính. Hữu dị vô cùng. Linh hoạt trơn tuột. Không khí cũng như chịu ảnh hưởng của nó. Căn bản không thể ngăn cản nó. Còn thanh niên áo bào trắng muốn trốn cũng bị khu vực bao phủ, tốc độ không bằng người. Đỡ cũng không đỡ được. Vèo. Mũi thương hủy dị làm cho người ta run sợ, xuyên thẳng vào ống đường thanh niên áo bào trắng, rồi lòi ra từ sau ớt. Sát thủ hồng thắng. Đại sảnh sát lục tràn. Trần đại sảnh đỏ như máu, cái bàn màu đen, cái ghế lạnh giá. Hai người La Phong, Lôi Thần ngồi đó tâm tình rất không ổn. Không ngờ ngươi cũng gặp phải nàng. La Phong cười khổ. Cái gì, ngươi cũng gặp à? Lôi Thần kinh ngạc. Hừm, La Phong gật đầu, nữ vũ giả đó thật là. Ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nàng hoàn toàn trêu chọc ta, giày xéo ta. Tố chất thân thể nàng cũng chỉ là cấp hàng tinh cấp một mạc, đồng cấp đồng giai với ta, lại mạnh hơn ta nhiều đến thế. Động thiên toa của ta trước mặt nàng quả là chuyện đùa. Ta cũng thế. Ta cảm giác nàng hẳn là có khu vực. Nhưng nàng đến cả khu vực cũng chẳng thi triển. Liên tục có thể đã thương ta 9 lần. Lần cuối cùng mới giết ta. Quá quá. Lôi Thần cười vẻ khổ sở. Trên địa cầu, hai người họ, một người là thiên tài phong hoa tuyệt đại, một người là người sáng lập ra Lôi Điện Vũ Quán trên địa cầu. Ai ngờ có một ngày, lại có người đồng cấp đồng giai với họ mà có thể giày xéo trêu đùa họ. Lão nhị, lão tam, các ngươi gọi ta làm gì? Hồng mặc áo đen mặt có vẻ tươi cười, hăng hái đi tới. Ủa, sao xem các ngươi tâm tình không tốt lắm nhỉ? Thua. La Phong lắc đầu. Thua rất thảm. Lôi Thần cũng trong mặt rất khó chịu. Thua là chuyện tốt mà. Hồng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, liền nói thua mới có thể phát hiện ra nhược điểm của mình. Như vậy mới có thể tiến bộ. Nhưng thua quá thảm. La Phong nhìn qua Hồng đại ca, ngươi xem ra rất vui. Ha ha, gặp được một đối thủ. Đối thủ rất mạnh. Hồng cười nhìn thoáng qua La Phong. Lôi Thần, hai người các ngươi nếu còn ở cấp hành tinh cấp 9. E rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vô cùng lợi hại. Nếu ta không đột phá sau một tháng khổ tu ở không gian sát lục trong sát lục tràn, lần này ta cũng không thắng được hắn. Rõ là thống khoái, gặp được đối thủ như vậy. Sát lục tràn. Ngoại trừ giá tiền tương đối thấp, nên lưu lượng người ở đại sảnh khá lớn. Còn có một vài nơi rất bí mật. Đó là tĩnh tâm thất. Trong một gian tĩnh tâm thất, một nam tử khôi ngô cao lớn toàn thân cường tráng mặc áo màu xanh đen đang ngồi trên sofa. Nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình đồng thời phát 3 video. Lần lượt là trận La Phong đối chiến với nữ vũ giả. Lôi Thần đối chiến với nữ vũ giả. Hồng đối chiến với thanh niên áo bào trắng. Mắt nam tử cường tráng sáng lên. Hắn dán mắt vào video thứ ba nhất. Hồng và thanh niên áo bào trắng. Lại là khu vực ba lớp. Một thương cuối cùng, khu vực hắn bộc phát tuyệt đối là khu vực ba lớp. Một tiểu tử cấp hành tinh cấp 9, lại đạt tới khu vực ba lớp sao? Hán tử khôi ngô vô cùng chấn động. Đột nhiên, cọc cọc cọc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hán tử Khôi Ngô nói. Cửa được đẩy ra. Nữ vũ giả mặc áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc. Và thanh niên kiếm thủ gầy gò áo bào trắng đi vào. Đóng cửa lại. Rồi sau đó nữ vũ giả áo bào trắng cung kính hành lễ đại nhân. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất tốt, các ngươi có thể ly khai vũ trụ giả định về đi. Điểm tích lũy cống hiến ta đã cộng rồi. Hán tử Khôi Ngô nói. Dạ. Nữ vũ giả áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng chợt hóa thành hư vô. Hiển nhiên là ý thức đã ly khai khỏi vũ trụ giả định. Trở về đời thật rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 322 vượt chủ đại sảnh sát lục tràng. La Phong đang ngồi với Hồng, Lôi Thần thảo luận lúc ba tràng chiến đấu trước. Không thể không nói trận đấu với nữ vũ giả đích xác đã kích La Phong rất lớn. Thu cũng không sợ, nhưng cũng sợ thu thảm như vậy. Điều này chứng tỏ La Phong hắn cách người đứng đầu đồng giai một khoảng rất lớn. Khẳng định có rất nhiều người mạnh hơn hắn. Ủa? Nơi khó mắt La Phong chợt thấy một nhân viên chuyên môn của sát lục tràng đang đi về phía mình. Ủa? Lôi Thần cũng nhìn quanh. Chung quanh cũng chỉ có ba người họ mà thôi. Tự hồ là tìm chúng ta. Hồng nói nhỏ. Nhân viên chuyên môn của sát lục tràng là một nam tử cơ bắp mũi nhọn. Hắn mỉm cười nói ba vị tiên sinh. Trên lầu có một vị chủ nhân tĩnh tâm thất muốn mời ba vị. Chủ nhân tĩnh tâm thất à? La Phong cả kinh. Hồng và Lôi Thần đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Trong đại sảnh có rất nhiều nơi để các tinh anh bồi dưỡng trọng điểm. Còn tĩnh tâm thất lại là một căn phòng có bí mật cực cao. Rất nhiều cường giả thuê phòng tĩnh tâm thất thời gian dài. Chủ nhân tĩnh tâm thất bình thường tối thiểu cũng là cấp vũ trụ. Trừ phi một số cực nhỏ kẻ khùng điên lắm tiền. Xin dẫn đường. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đứng dậy. Được. Nhân viên chuyên môn đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã đi dọc theo thang lầu xoay tròn, đi lên lầu 2. Lầu 1 là đại sảnh vô cùng rộng lớn. Lầu 2 là một mê cung mỹ lệ u tĩnh. Trong mê cung có những tĩnh tâm thất. Rất nhiều cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ, giới chủ cao cao tại thượng cũng có thể trong số đó. Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, giới chủ có thể nói là vũ lực đỉnh cao nhất. Nhưng bình thường giới chủ đều hoạt động ở Càn Vu Đại Lục trong vũ trụ giả định, chứ không phải là đảo Hắc Long Sơn. Dù sao lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc có rất ít giới chủ. Có thể thường xuyên gặp mặt ở vũ trụ giả định thì còn ít hơn. Họ tự nhiên nguyện ý đi Càn Vu Đại Lục. Nơi đó mới là cường giả như mây. Chính là phòng này. Nhân viên chuyên môn đứng trước cửa mỉm cười, nhẹ nhẹ gõ cửa. Vào đi. Thanh âm hùng hậu vang lên. Đẩy đã được mở ra. Nhân viên chuyên môn cung kính hành lễ tiên sinh ta đã đưa ba vị khách nhân tới rồi. Sau đó nhân viên chuyên môn lập tức lùi ra sau. La Phong và hai vị huynh trưởng nhìn vào tĩnh tâm thất. Có một nam tử hình thể vô cùng khôi ngô đứng lên từ trước, toàn thân đen bóng như được rèn bằng sắt thép. Ba vị, vào đi. Hán tử Khôi Ngô nói. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần không sợ gì, đi thẳng vào tĩnh tâm thất. Vừa vào tĩnh tâm thất, cả tĩnh tâm thất tự hồ sáng bừng lên. La Phong nhìn Hán tử Khôi Ngô trước mặt, đột nhiên cả kinh. Hán tử Khôi Ngô mặc một chiếc chiến bào. Trước ngực trái có một tấm huân chương. trên hôn chương thượng có hình một biển máu ngập trời. Trên đó có hai tinh cầu lơ lửng. Dòng binh vũ trụ nhị tinh. Nhị tinh. Trời. La Phong hoàn toàn khiếp sợ. Một trong điều kiện để tham gia sát hạt dòng binh vũ trụ nhị tinh là phải đạt tới thực lực vực chủ. Do đó dòng binh vũ trụ nhị tinh thấp nhất là vực chủ, thậm chí còn có thể là giới chủ. Cường giả vực chủ. Đây là khái niệm gì? Những vũ trụ văn minh sơ cấp như Ngân Lam Đế Quốc, như Tạp La Đế Quốc vân vân, không dám trêu vào vực chủ. Họ có thể mở ra một khu vực để làm chủ nhân, là cường giả được vũ trụ thừa nhận. Nếu như nói cường giả cấp vũ trụ có thể hủy diệt địa cầu, là phải lần lượt công kích địa cầu nhiều lần. Còn vực chủ, chỉ cần một quyền, công kích lan ra hải dương, làm sinh ra đại hồng thủy, có thể bao phủ cả địa cầu, xảy ra cuộc đại diệt chủng. Đây là vực chủ, đây là siêu tồn tại, này đủ để làm đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp cũng phải kinh hãi. Lúc trước chủ nhân cầu Long Tinh cũng chỉ là một vị vực chủ mà thôi, còn vị trước mắt này xem ra còn mạnh hơn vực chủ bình thường một chút ra mắt đại nhân. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần vừa liếc mắt, đồng thời đều chào vẻ cung kính. Tôn kính cường giả là lễ tiết được công nhận trong vũ trụ. Ta đã quan sát các ngươi trên một tháng qua. Hán tử Khôi Ngô nhìn ba người La Phong, khẽ mỉm cười, các ngươi từ sau khi tiến vào sát lục tràng, mỗi ngày đều huấn luyện ở sát lục tràng, không có một ngày nào đình chỉ. Ta nói có đúng không? La Phong cả kinh. Một cường giả tối thiểu là vực chủ, mà quan sát ba người mình trên một tháng sau, La Phong quay đầu nhìn Hồng, Lôi Thần. Họ cũng đang khiếp sợ. Nhưng ta không rõ tại sao các ngươi vẫn luôn ở sát lục tràng. Thỉnh thoảng tới sát lục tràng thì cũng không tồi. Ở mãi trong sát lục tràng thì quả là lãng phí thời gian. Hán tử Khôi Ngô nghi hoặc nhìn ba người La Phong. Lãng phí thời gian. La Phong hơi nhíu mày. Ý gì đây? Lôi Thần cũng nhíu mày. Hồng thì trầm tư nhìn đối phương. Chẳng lẽ sư phụ các ngươi không nói cho các ngươi biết cách tiến hóa nhanh nhất? Phương pháp đề cao nhanh nhất chính là tiến hành tu luyện trong sinh tử. Hán tử Khôi Ngô nghi hoặc hỏi lại. Chúng ta biết. Lôi Thần nói. Hồng, Lôi Thần đương nhiên biết. Trên địa cầu, thời đại mà cường giả phát triển nhanh nhất là thời đại Đại Niết Bàn và thời đại sử dụng một nha tinh. Lúc trước thời đại Đại Niết Bàn, ngắn ngủn có mấy năm, nhân loại từ chỗ trình độ yếu kém, trong nháy mắt không ngừng tiến hóa ra vô số cường giả, thậm chí còn nảy sinh cả cường giả cấp hành tinh. Vài chục năm sau, nhờ phát hiện một nha tinh cũng phát triển ra một nhóm coi như cường giả. Biết thế mà các ngươi vẫn còn ở sát lục tràng? Hán tử Khôi Ngô hỏi lại. Đây cũng là sinh tử chiến đấu, cũng là chiến đấu vô cùng gian nguy mà. Lôi Thần nói. Lầm lẫn một cách bất bình thường. Hán tử Khôi Ngô nở nụ cười. Lắc đầu liên tục, xem ra các ngươi không có sư phụ. Hoặc là sư phụ các ngươi trình độ rất thấp. Ba người La Phong đều cẩn thận lắng nghe. Một cường giả vực chủ có thể nói chuyện với ba người bọn họ là vận khí của ba người. Biết tại sao sinh tử trong chiến đấu thì thực lực sẽ tăng vọt không? Đốn ngộ nhanh, tiến hóa nhanh không? Các ngươi có biết nguyên lý không? Hán tử Khôi Ngô nhìn ba người. Ba người La Phong đều lắc đầu. Việc này đúng là bọn họ thật sự không hiểu. Hán tử Khôi Ngô cảm khái nói, giữa sinh tử có những tác động lớn, giữa sinh tử có động lực vô cùng. Cũng tương tự như đối mặt với một cái kim đâm vào mắt. sẽ phát sinh phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại vậy. Khi đối mặt với nguy cơ tử vong thì mỗi một tế bào bên trong thân thể đều sẽ phát sinh phản xạ có điều kiện. Cố giãy giụa vùng vẫy. Thậm chí các vật chất di truyền cũng sẽ gia tốc tiến hóa. Đe dọa giữa sinh tử. Làm thân thể thậm chí cả linh hồn đều đạt tới trạng thái tiến hóa đỉnh cao mà bình thường không thể đạt tới. Dưới loại trạng thái này, con người càng dễ dàng lĩnh ngộ, càng dễ dàng tiến hóa, càng dễ dàng đề cao thực lực hơn. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hoàn toàn nín thở. Đây là một loại phản xạ có điều kiện. Hoặc nói là phản xạ sinh mạng khi đối mặt với tử vong. Sinh mạng sẽ phát ra sự vùng vẫy mạnh nhất đến từ những nơi sâu thẳm nhất. Một người khổ tu vài chục năm không thể đột phá, có lẽ chỉ một trận nguy cơ tử vong sẽ làm hắn đột phá. Hán Tử Khôi Ngô nhìn về phía ba người La Phong giữa sinh tử có đe dọa cực lớn, có sức mạnh vô cùng. Đây là nguyên nhân vì sao vô số cường giả phải mạo hiểm. Phải sinh tử trong chiến đấu. Trong lòng La Phong thì thào giữa sinh tử có đe dọa cực lớn, có sức mạnh vô cùng. Hồng Lôi Thần cũng đang chìm vào suy nghĩ. Cường giả, ta hỏi cường giả, tại sao cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ hoặc những truyền thuyết bất hủ? Hán Tử Khôi Ngô trịnh trọng nói, trên 99% đều gia nhập vào Liên Minh Dông Binh Vũ Trụ, đều tiến hành mạo hiểm sinh tử. Cự phủ võ trường, một đấu võ trường vô cùng tàn nhẫn, mỗi một trận chiến đấu sinh tử tất có một phương tử vong. Đấu võ trường như thế lại có thể vô cùng thịnh hành, chính là vì mạo hiểm ngay trên bờ vực sinh tử sẽ là một loại phương pháp tiến hóa nhanh nhất. 10 cường giả vũ trụ, có bao nhiêu người không từ sinh tử trong chiến đấu mà đi tới? Hán Tử Khôi Ngô nhìn ba người La Phong, do đó ta rất nghi hoặc. Ba người các ngươi tại sao luôn luôn ở sát lục tràn lãng phí thời gian? Thỉnh thoảng tới đây mấy ngày nay, xem như huấn luyện. Đúng là chiến đấu ở sát lục tràn có hiệu quả huấn luyện và hiệu quả sư phụ. Nhưng không cách nào có được hiệu quả như sinh tử trong chiến đấu. Bởi vì không gian sát lục, không gian quyết chiến, cho dù chết cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Đây là vũ trụ giả định. Căn bản không thể làm cho các ngươi cảm giác được nguy cơ tử vong. Tự nhiên không thể đạt tới hiệu quả tiến hóa. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hoàn toàn hiểu ra. Tại sao bao nhiêu ngày như vậy? Trải qua nhiều huyết chiến như vậy. Đặc biệt là ở không gian sát lục. Ba người họ đều thiết định ra rất nhiều cường giả. Giết chóc với họ vô cùng kích động. Nhưng hiệu suất tiến hóa thân thể của ba người vẫn giống như lúc trước. Hồng vẫn là cấp hành tinh cấp 9. Thân thể La Phong và Lôi Thần vẫn y như vậy, chẳng tiến được một bước. Có lẽ kỹ xảo, kinh nghiệm thì có tiến bộ, nhưng cơ sở bản thân thân thể lại không tiến bộ nhiều lắm. Đúng, trong vũ trụ giả định không có uy hiếp tử vong gì, không làm cho người ta cảm giác đến nguy cơ. Dù sao cũng chỉ là thế giới giả định. Có chết cũng trong nháy mắt sống lại. Đương nhiên không có được tâm tình như kinh hồn tán đảm, hoảng hốt, hoảng sợ, phẫn nộ vân vân chính thức. La Phong thầm nghĩ, đồng thời quát to ba ba tháp. Gọi ta làm gì? Trong ý thức ba ba tháp trả lời nhỏ tí. Tại sao ngươi không nói cho ta biết việc trường kỳ ở sát lục tràn mãi là lãng phí thời gian? Không thể trách ta. Ngươi đã có thân thể kim giác cự thú, do đó ngươi căn bản là không có nút thắt cửa khẩu. Ngươi có thể không ngừng tiến bộ cho đến lúc đạt tới giới chủ đỉnh phong. Hà tất phải đi tiến hành mạo hiểm sinh tử chứ? Mặc dù tiến hóa đề cao nhanh hơn, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. chờ khi thực lực ngươi tới cao hẳn ta nói cũng không muộn. Ta thì không sao, nhưng đại ca nhị ca thì sao? La Phong hỏi. Họ ác không có sinh tử uy hiếp, tới cấp hàng tinh coi như đến đỉnh rồi. Ba Ba Tháp nói. Đến đỉnh? Tại sao ngươi không nói sớm? La Phong mới hiểu được. Vào sát lục tràng chỉ là lãng phí thời gian hồng và lôi thần, nhiệm vụ của chủ nhân giao cho ta là bồi dưỡng ngươi, chứ không phải bồi dưỡng hồng và lôi thần. Chờ khi thực lực ngươi cao một chút, sẽ cần mạo hiểm sinh tử. Đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Dù sao đối với hồng và lôi thần cũng không tổn thất gì nhiều lắm. Kế hoạch bồi dưỡng tất cả lấy ngươi làm trọng. Ba Ba Tháp lần này nói vô cùng đơn giản. Khi La Phong đang cảm thấy thẹn với hồng và lôi thần, mạo hiểm sinh tử, mắt hồng và lôi thần đều sáng lên. Khó trách ta luôn không thể đột phá cửa khẩu, đạt tới cấp hàng tinh. Hồng nói nhỏ mạo hiểm sinh tử. Đúng rồi, đó là cuộc sống thích hợp với ta. Vẫn cảm giác sống những an nhàn quá ngày thì không có được xúc cảm mãnh liệt. Trên người không có kình lực. Nguyên lai là như vậy. Lôi thần cũng nói lão tam, chuẩn bị cùng đi mạo hiểm không? Lôi thần nhìn về phía La Phong. Còn lúc này, hán tử Khôi Ngô đứng bên cạnh mỉm cười nói mạo hiểm sinh tử. Đây là lữ trình mà mỗi một cường giả phải trải qua. Lần lượt đột phá cửa khẩu sinh tử, lần lượt vượt qua chính mình, đó mới là con đường của cường giả. Nhưng trước khi đi, ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm. Tầm quan trọng của cơ sở thân thể. Huyết thống bất đồng, hiệu suất tiến hóa sẽ khác nhau. Có những người trong sinh tử sẽ dễ dàng tiến hóa. Có người giữa sinh tử lại tiến hóa khó khăn hơn những người khác có chủng tộc. Trưởng thành là có thể thành cấp hàng tinh. Thậm chí cấp vũ trụ. Thậm chí vực chủ. Đây là huyết thống. Xem này. Đây là danh sách. Chi huyết thống nhân loại làm 10 đẳng cấp. Các ngươi trước hết nhìn xem. Nếu huyết thống của các ngươi đại khái thuộc vào loại nhất đẳng, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường tiến hóa ngắn hơn rất nhiều. Hán tử Khôi Ngô mỉm cười nói chỉ về phía màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bộ danh sách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 323 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 323 cấp bậc huyết thống của người địa cầu. La Phong vội quay đầu nhìn lại. Hồng và lôi thần cũng nhìn không chuyển mắt. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc nhân loại. Hơn 1.000 vạn chủng tộc nhưng đại khái chia làm 10 cấp. Hán tử Khôi Ngô chỉ vào màn hình cười. La Phong cẩn thận dán mắt nhìn, danh sách viết ra từng nhóm rất rõ ràng. Đệ nhất đẳng huyết thống nhân loại trưởng thành là đạt tới vực chủ. Đệ nhị đẳng huyết thống nhân loại trưởng thành là đạt tới cấp vũ trụ. Đệ tam đẳng, đệ tứ đẳng đều trưởng thành trở thành cấp hàng tinh. Đệ ngũ đẳng, đệ lục đẳng trưởng thành là cấp hành tinh. Đệ thất đẳng, đệ bát đẳng trưởng thành là cấp học đồ. Đệ cửu đẳng, đệ thập đẳng trưởng thành đều không thành gì cả. Nhưng căn cứ vào thiên phú tu luyện, xác suất trong chủng tộc xuất hiện cường giả, phân ra đệ cửu, đệ thập đẳng. Chủng tộc của các ngươi có huyết thống loại nào? Hán tử Khôi Ngô hỏi. La Phong và Hồng, lôi thần đưa mắt trao đổi với nhau. Dựa theo danh sách này, cấp bậc huyết thống người địa cầu xem như đệ cửu đẳng. Dù sao bây giờ người địa cầu tuyệt đại đa số trưởng thành đều chẳng là gì. Nhưng dựa theo kế hoạch của La Phong, sau khi sử dụng vô số tử quan lộ, tin rằng trăm năm sau, người địa cầu có thể lên tới huyết thống đệ bát đẳng, đệ cửu đẳng. La Phong nhìn hán tử Khôi Ngô. Đệ cửu đẳng hán tử Khôi Ngô kinh ngạc nhìn về phía La Phong, rồi nhìn về phía Hồng và Lôi Thần vẻ không dám tin. Đúng, đệ cửu đẳng. Hồng cũng nói. Đệ cửu thì sao? Chúng ta vẫn có thể tự mình đột phá, Lôi Thần nói. Hán tử Khôi Ngô cười phá lên tiếng cười hùng hậu sang sảng, liên miên không dứt, ta không phải có ý đó. Ta chỉ rất kinh ngạc. Chủng tộc huyết thống đệ cửu đẳng lại có thể sinh ra hai cấp hành tinh cấp 1, còn có một cấp hành tinh cấp 9. Rất khó. Thật sự quá khó. Huyết thống đệ cửu đẳng đại biểu là căn cơ kém, muốn đạt được thành tựu cao là rất khó. Ta rất bội phục các ngươi. Hán tử Khôi Ngô nói, cũng chúc mừng các ngươi. Chúc mừng ba người, La Phong nghi hoặc. Đúng. Huyết thống chủng tộc các ngươi tương đối thấp. Điều này làm việc các ngươi đột phá tiến hóa vô cùng khó khăn. So với việc đột phá của các huyết thống cao cấp thì khó hơn nhiều. Nhưng đồng dạng nếu các ngươi sử dụng tiến hóa tể cải thiện huyết thống, lại tương đối dễ dàng đề cao huyết thống bản thân các ngươi. Hán tử Khôi Ngô nói. Tiến hóa tể. Huyết thống tiến hóa tể, một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong ý thức La Phong. Ba ba tháp, làm gì giật mình thế? La Phong dùng ý thức trao đổi. Huyết thống tiến hóa tể tuyệt đối xem như hàng hóa ít bán trong vũ trụ. Nếu không có địa vị nhất định, căn bản đến cả kênh mua cũng chẳng có. Trừ phi bỏ ra ngàn lần vạn lần số tiền bạc mới có thể mua được một phần huyết thống tiến hóa tể. Ba ba tháp liền nói nghĩ biện pháp lấy cho được huyết thống tiến hóa tể trong tay hắn, đó mới là một thứ đồ tốt nhất đẳng. Tiến hóa tể, để làm gì? Hồng truy vấn. Chúng ta tu luyện không phải chính là sinh mạng tiến hóa sao? Lôi Thần nghi hoặc nhìn nam tử Khôi Ngô trước mắt. Hán tử Khôi Ngô mỉm cười, ta nói với các ngươi như thế này nhé. Quá trình tu luyện của nhân loại bình thường cũng tương tự như kiến tạo một căn nhà. Huyết thống chính là nền móng của căn nhà. Huyết thống kém, đại biểu cho nền móng kém. Huyết thống tu luyện kém, chính có nghĩa là trên nền móng kém không ngừng kiến tạo lên những tầm cao. Khi tầm xây càng ngày càng cao, tự nhiên phải lần lượt cường hóa nền móng, mới có thể làm cho căn nhà cao hơn. Nhưng lầu càng cao, việc cường hóa nền móng càng phiền phức. Còn huyết thống mạnh, đại biểu cho việc có nền móng rất tốt. Dễ dàng giúp họ có thể kiến tạo những tòa nhà trăm tầng, trực tiếp thành vực chủ. Đến cả những cửa khẩu nguy hiểm cũng không hề có. Công dụng của huyết thống tiến hóa tệ chính là kiến tạo huyết thống, tương đương với việc một lần duy nhất cải tiến nền móng của các ngươi. Từ chỗ căn cơ kém, thoáng cái nhảy vọt thành căn cơ bập trung. Việc này làm cho quá trình kiến tạo ra những tầm cao của các ngươi sau này dễ dàng hơn. Hiểu chưa? Hán tử Khôi Ngô cười nói. Ba người La Phong, Lôi Thần, Hồng đều hiểu. Huyết thống tiến hóa tể không thể tăng cường thực lực trực tiếp, nhưng lại có thể làm cho các ngươi sau này tu luyện nhanh hơn, dễ dàng hơn. Hán tử Khôi Ngô mỉm cười nói, đương nhiên huyết thống tiến hóa tể nếu lùng mua ở những cửa hàng bên ngoài cũng căn bản không có. Vì huyết thống tiến hóa tể chế tạo rất đắt, số lượng cũng không nhiều lắm, đương nhiên không bán ra ngoài. Trừ phi có người ra giá vô cùng kinh người mới có thể bán ra ngoài một phần. La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng không ngu. Một vị siêu cường giả ít nhất là vực chủ, nếu nói nhiều với họ như vậy, lại nhắc tới huyết thống tiến hóa tể thì... Các ngươi cũng biết, huyết thống tiến hóa tể là do ai nghiên cứu ra không? Hán tử Khôi Ngô hỏi. Không biết. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần lắc đầu. Công ty vũ trụ giả định. Hán tử Khôi Ngô nói thẳng thế giới nhân loại trong vũ trụ thì công ty vũ trụ giả định có khoa học kỹ thuật mạnh nhất. Tiến hóa tể chính là do họ nghiên cứu ra. Công ty vũ trụ giả định. La Phong hiểu rõ. Mạng của công ty vũ trụ giả định có thể vươn tới mọi nơi trong vũ trụ vô hạn. Mọi người có thể trong nháy mắt tiến vào hệ thống, trao đổi với bằng hữu. Đó là loại khoa học kỹ thuật như thế nào? Hơn nữa cái làm cho người ta khiếp sợ là mạng vũ trụ giả định chẳng những có ở nguyên vũ trụ mà có cả ở ám vũ trụ. Điều này lại càng làm cho người ta thán phục. Hệ thống thời khắc nào cũng bảo trì xuyên toa vũ trụ. Đây là loại khoa học kỹ thuật gì? Không thể giải thích. Bí hiểm. Ha ha, ta còn chưa tự giới thiệu nhỉ. Hán tử Khôi Ngô mỉm cười nói ta là Minh Dục. Một nghi trưởng đối ngoại của công ty vũ trụ giả định. Phân bộ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Chú ở Hắc Long Sơn. Các ngươi cứ gọi ta một tiếng Minh Dục tiên sinh, hoặc Minh Dục đại nhân đều được. Minh Dục đại nhân. La Phong ba người đều hành lễ, nhưng trong lòng La Phong lại vô cùng kinh hãi. Trời! Ba ba tháp quả nhiên nói đúng. Hán tử Khôi Ngô thật ra là có địa vị trong thế lực siêu lớn. Công ty vũ trụ giả định. Đó là năm ông trùm trong vũ trụ của thế giới nhân loại. Còn cường đại hơn cả càn vu vũ trụ quốc không biết bao nhiêu lần. Cho dù chủ nhân vẫn mặc tin, đứng trước mặt công ty vũ trụ giả định cũng chỉ là một con kiến. Dù sao, chủ nhân vẫn mặc tin cũng không dám trêu vào càn vu vũ trụ quốc còn công ty vũ trụ giả định. Lại rải rác ở vô số quốc gia vũ trụ. Lực của họ lớn như thế nào một phân bộ ở Hắc Long Sơn Đế Quốc? Phái ra một nghi trưởng đối ngoại. Cũng ít nhất là tồn tại vực chủ cường đại làm cho người ta phải khâm phục nguyên lai Minh Dục đại nhân đến từ công ty vũ trụ giả định. Lôi Thần tán thưởng nói. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục mỉm cười. Hắn cũng vì điểm này mà cảm thấy tự hào. Vốn nhân mã của năm đại trùm sỏ đều có một cảm giác ưu việt một cách tự nhiên. Tiến hóa tể này chính là do công ty vũ trụ giả định chúng ta ra suốt. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục mỉm cười nói nhưng tiến hóa tể là vật phẩm hạn chế cung cấp. Bên ngoài rất ít lưu thông. Cho dù bên ngoài có người có năng lực mua được thì giá cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu gia nhập vào công ty vũ trụ giả định chúng ta, đối với thành viên nội bộ đặc biệt là tinh anh tuyệt đối, thậm chí còn có thể cung cấp miễn phí tiến hóa tể. Miễn phí? La Phong, Hồng, Lôi Thần giật mình. Giàu nước đố đổ vát. Công ty vũ trụ giả định đúng là giàu nước đố đổ vát. Đúng vậy, nói về thành công ai có thể so với công ty vũ trụ giả định chứ? Tỉ như trong không gian sát lục tràn tinh thần niệm sư giới chủ bậc một ngày bỏ ra 8 ước đồng càn vu. Cả công ty vũ trụ giả định tiền bạc kinh người như thế nào đây? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ nhân vẫn mặc tin, e rằng vẫn kém một cọng lông tay của người ta. Ta cho miễn phí. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nhìn ba người La Phong. Mắt lón sáng công ty vũ trụ giả định ta đều thu thập tinh anh ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Còn ba người các ngươi, đều được cho là thiên tài. Ngươi cường độ ý thức của ngươi rất khá, cấp hằng tinh cấp 1, ý thức chấn phúc trên 36 hả? La Phong xấu hổ, ý thức có mình mạnh, là vì có kim giác cự thú. Ngươi cũng không tệ, cấp hàng tinh cấp 1 có thể có khu vực. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nhìn về phía Lôi Thần, hai người các ngươi, đều được xem là tam cấp tinh anh. Hán tử Khôi Ngô cuối cùng nhìn về phía Hồng, mắt lón sáng, đương nhiên lợi hại nhất chính là ngươi. Cấp hành tinh cấp 9 không chỉ riêng có khu vực mà đã đạt tới khu vực 3 lớp. Quá nhận thức của ngươi thật sự làm cho người ta phải thán phục. Ngươi có thể được nhận định là nhất cấp tinh anh, xem như một mầm móng tinh anh. La Phong không nói gì. Mình dựa vào kim giác cự thú dẫn đến ý thức cường đại, lại chỉ định là tam cấp tinh anh. Lúc trước ta từng an bài hai người đối chiến với các ngươi. Hán tử Khôi Ngô chỉ về phía màn hình. Trên màn hình xuất hiện ba đoạn video, lần lượt là nữ vũ giả áo bào trắng, thanh niên áo bào trắng. La Phong, Hồng, Lôi Thần không giật mình chút nào. Họ đều đoán ra, hai nhân vật lợi hại đột nhiên xuất hiện có thể là do người trước mắt an bài. Nàng thuộc loại đặc cấp tinh anh của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Còn hắn là nhị cấp tinh anh. Hán tử Khôi Ngô giải thích. Đặc cấp tinh anh La Phong. Lôi Thần đều dán mắt vào nữ vũ giả áo bào trắng trong video. Đến cả Hồng. Cấp hành tinh cấp 9. Khu vực 3 lớp. Chỉ được bình phán là nhất cấp tinh anh thôi. Còn nữ vũ giả trước mắt lại được bình phán là đặc cấp tinh anh. Chẳng trách nữ vũ giả đó giày xéo mình và Lôi Thần như chơi đùa. Vũ trụ mênh mông có hằng hà sa số quốc gia lớn như Hắc Long Sơn Đế Quốc. Thiên tài đương nhiên còn nhiều hơn nữa. Công ty chúng ta bồi dưỡng hạt mầm, phân ra đặc cấp, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp. Đó là cách chia của phân bộ Hắc Long Sơn chúng ta. Nếu là tổng công ty, sự phân chia càng nghiêm khắc hơn. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nơn. Ờ. Quy. Lơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Này làm hai người La Phong. Lôi Thần hoàn toàn lặng người. Ở phân bộ Hắc Long Sơn, hai người họ cũng chỉ nằm dưới chót đường dẫn. Có thể được công ty chúng ta bình phán là thiên tài. Cho dù là thiên tài thấp nhất tam cấp tinh anh, thì trong giới vũ giả, trong những tinh anh, cũng là nhất đẳng rồi. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục an ủi một tiếng, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào phân bộ Hắc Long Sơn. À, được rồi. Còn chưa biết tên ba người các ngươi. La Phong, Hồng, Lôi Thần. Ba người La Phong không do dự gì. Ba cái tên cũng không có gì kiêng kỵ. Đối với công ty vũ trụ giả định khổng lồ, phỏng chừng sớm đã có tư liệu tên của họ rồi. La Phong và Lôi Thần, hai người các ngươi một khi gia nhập, miễn phí được một phần huyết thống tiến hóa tể. Còn Hồng có thể được một phần huyết thống tiến hóa tể hình sơn. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nhìn ba người các ngươi có nguyện ý gia nhập vào công ty vũ trụ giả định của ta không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 324 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 324 ly khai địa cầu. Ba người đưa mắt trao đổi một chút. Minh Dục đại nhân, ta muốn hỏi. Hồng nhìn Hán tử Khôi Ngô trước mắt, nếu gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, chúng ta có phải yêu cầu làm gì không? Có nghĩa vụ gì không? Giai đoạn đầu, thực lực các ngươi kém, công ty chỉ bồi dưỡng các ngươi. Do đó việc quản lý rất nghiêm khắc. Các ngươi cần phải tuân thủ điều lệnh công ty. Đi huấn luyện, đi tiến hành sinh tử khảo nghiệm vân vân.

thậm chí còn cho phép chúng ta gia nhập vào những thứ như càn vu đạo tràng. Rõ là khó tin. Lôi thần đi dọc theo con đường đá của dọc hồ nước. Thán phục cảm thán chỉ là cấm chúng ta gia nhập vào những thế lực quốc gia vũ trụ như vũ trường cự phủ. Vũ bộ công ty vũ trụ giả định bao gồm nội bộ và ngoại bộ. Nội bộ là trung trinh nhất, cũng được xem là bộ phận quan trọng nhất của công ty vũ trụ giả định. Tuyệt đối cấm gia nhập vào thế lực khác. Ngoại bộ thì rộng rãi hơn. Tỷ như giới chủ lập nên càn vu đạo tràng có thể mời làm một danh hiệu ngoại bộ của công ty vũ trụ giả định. Bình thường gặp một vài trận tranh đấu trọng yếu có thể phải mang danh nghĩa thành viên ngoại bộ đi chiến đấu. Bình thường đối với thành viên ngoại bộ cũng không ước thúc bao nhiêu. Chỉ cần không gia nhập vào những thế lực siêu lớn có cùng cấp bậc với nó là được. Công ty vũ trụ giả định căn bản không đặt càn vu đạo tràng vào mắt. La Phong cười. Ha ha, gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. La Phong, ta vốn còn cho ngươi tương lai dựa hơi càn vu đạo tràng. Nhưng nếu ngươi có thể làm ngoại bộ của vũ trụ giả định, có cũng có địa vị đủ cao rồi. Có cái đó cũng không tệ rồi. Ba ba tháp rất hưng phấn. Đại ca, nhị ca, việc mua tiến hóa tể, các ngươi có đủ tiền chứ? La Phong hỏi. Đủ. Còn nhiều. Hồng và Lôi Thần đều nói. La Phong cảm thấy bất lực. Chủ yếu là vì bây giờ tiền vốn của hắn đích xác tương đối kẹp. Vì sử dụng nhiều kim loại tổ hợp để nâng cao hiệu suất tiến hóa, điên cuồng thôn phệ giúp thể nội thế giới tiến hóa. Tin rằng không tới một năm nữa là sẽ đột phá đến cấp vũ trụ. Giá của những kim loại mà kim giác cự thú cấp vũ trụ cần nhưng gấp trăm ngàn lần số đó. Dùng hết tiền của mình. Tính toán mãi cũng không đủ, năm đó sư phụ ta e rằng cũng không ngờ. Thân truyền đệ tử của hắn có một thân thể kim giác cự thú. Kim giác cự thú quả là cái lò đốt tiền. La Phong thầm nghĩ. Lão Tam, sau nói chuyện với ngoại bộ nghi trượng ta quyết định, chuẩn bị đi liên minh dòng binh vũ trụ báo danh. Mắt Hồng lóe sáng, mặc dù ta bây giờ còn chưa thể tiến hành dòng binh thực tập sát hạt. Ta đã không nhẫn nại nổi nữa rồi. Ta cũng thế. Lôi Thần liếm môi, đôi mắt lóe hào quang đầy dạ tính, những ngày sống bên bờ sinh tử mới có xúc cảm mãnh liệt. Chúng ta. La Phong giật mình. Lão Tam, ngươi có đi hay không? Hồng hỏi. Cùng đi không? Lôi Thần cũng nhìn La Phong. Vũ giả trên địa cầu có bao nhiêu người nhát gan đâu. Đi, đương nhiên cùng đi. La Phong nói. Ha ha. Lôi Thần cười to. Huynh đệ. Hồng cũng vỗ vỗ vai La Phong. La Phong nhìn hai vị nhiên đại ca, hiểu rằng nội tâm họ đang rực cháy, trong lòng thầm nhủ mạo hiểm. Đúng rồi, ta cũng muốn mạo hiểm. Cảm giác nhảy múa trên mũi đao thật là cực đẹp. Năm đó tại khu hoang dã, sinh tử đấu với đám quái thú. Cảm giác này đích xác làm cho người ta thời khắc nào cũng thấp thỏm. Nếu đại ca nhị ca gặp nguy cơ không thể phản kháng thật, ta cũng có thể thả ra thân thể kim giác cự thú để cứu họ. La Phong thầm nghĩ. Sự tồn tại của kim giác cự thú là phải bí mật. Nhưng lỡ gặp nguy hiểm không thể phản kháng, đương nhiên vẫn phải thả ra kim giác cự thú. Đại sảnh sát lục tràn. Một lão già da xanh lá già nuôi vô cùng đang ngồi ở góc. Bưng một chén nước. Cái trán đầy nếp nhăn ngước lên. Đôi mắt đục ngầu chốc chốc nhìn quanh bốn phía. Hắn chính là người phụ trách chính sát lục tràng ở đảo Hắc Long Sơn Mạn Lạc. Một ông già rất có danh tiếng ở đây. Lúc này,